Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2671, Văn Hoa, canh 3, định tính ôn hòa mà nói. Hầu Hiền tập thực như vậy dễ giết, sớm đã bị giết, huống hồ mỗi một lần đi giết đều bị hắn làm hại. Trở thành hắn tăng lên quân lương, người có thể an thân trở ra dĩ nhiên là khó được. Sở Ly lắc đầu nói. Như thế tai họa nhất định phải bỏ. Nếu không không biết sẽ có bao nhiêu người vô tội bị giết. Hắn không chỉ có riêng ăn đi giết hắn chi nhân đầu óc. Bình thường cũng không ít ăn người não. Ngoặc kép, tốt, định tính trầm giọng nói. Hội phát động nhân thủ tra rõ ràng. Sở Ly chắp tay thi lễ. Quay người thối lui ra khỏi thiền viện. Hắn trở lại chính mình trong nội viện. Ngồi vào bên cạnh cái bàn đá ngâm vào nước một bình trà chậm rãi nhấm nháp. Cẩn thận hồi tưởng đến trước cùng Hầu Hiền tập gặp mặt tình hình. Hồi tưởng chứng kiến Hầu Hiền tập vận mệnh và nhất cử nhất động của hắn. Muốn từ trong tìm kiếm được một chút manh mối. Hầu Hiền tập người mang bảo vật che đậy khí cơ. Thông thiên triệt địa thần thông tìm không thấy hắn. Bảo vật này lại không có thể che khuất thiên nhãn thông. Tinh tường thấy được vận mệnh của hắn. Đã biết hắn lúc trước kinh nghiệm, Hầu Hiền tập xác thực là người mang bí thuật, là kỳ ngộ lấy được truyền thừa, tên là ngự linh thuật, thông qua phục dụng người não, ngự linh thuật có thể tăng lên hắn tinh thần lực, tăng lên hắn đối với tinh thần khống chế năng lực. Về sau, ngự linh thuật đạt tới đầy đủ cảnh giới, thậm chí không cần võ công, một ánh mắt liền có thể sát nhân, chỉ tiếc này thuật tu luyện gian nan. Đối thiên phú yêu cầu rất cao. Thiên phú chưa đủ người chỉ có thể thông qua hậu thiên ích lợi mà tăng cường tinh thần. Thông qua ngự linh thuật đặc biệt pháp môn phục dụng người não. Là một cái biện pháp tốt nhất. Hầu Hiền tập vừa mới bắt đầu cũng kháng cự. Không muốn luyện cái này ngự linh thuật. Chỉ là về sau lâm vào một chỗ tuyệt cảnh ở trong. Bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể giết chết tuyệt cảnh chi nhân. Phục dụng người não. Do đó tu vi bỗng nhiên tăng lên, có năng lực thoát ly tuyệt cảnh. Lúc này đây phục dụng người não, lại để cho thiên phú tại phần đông đồng môn trong không có gì đặc biệt hắn rồi đột nhiên trổ hết tài năng. Hắn đối với loại này bị người chú ý cùng tán thưởng cảm giác khó có thể tự kềm chế. Bất chi bất giác tiếp tục phục dụng người não, tu vi càng ngày càng mạnh, tinh thần cũng càng phát ra cường hoành. Hắn lúc bắt đầu chỉ giết ác nhân, đối với hạng người lương thiện không tướng phạm, cảm giác mình thay trời hành đạo, dù sao phải chết, chết như thế nào đều là chết, sắp chết bị chính mình ăn hết đầu óc cũng là theo lý thường nên. Có thể về sau, hắn đối với người não càng phát ra khát vọng, liền không có khống chế, tương đối mà nói, ác nhân càng khó giết chết, người lương thiện lại càng dễ đắc thủ. Cho nên liền bất chi bất giác mơ hồ người lương thiện ác nhân giới hạn. Chỉ cần cần liền sát nhân ăn não. Thiên hạ không có không lọt gió tường. Cho dù hắn làm được che giấu. Cái này lớn nhất bí mật hay là bị người phát hiện. Tề thiên môn phái người đuổi giết hắn. Hắn bình yên thoát thân về sau. Dựa vào ngự linh thuật kỳ công biến hóa dung mạo. Sống được tiêu diêu tự tại. Cũng có mấy lần bị người chỗ đuổi giết. Nhưng lại cố ý chịu, cái kia là muốn đột phá bình cảnh, cần phục dụng cao thủ đứng đầu đầu óc, một khi đột phá bình cảnh, hắn liền lần nữa biến hóa dung mạo, lẫn vào thế tục trong đám người, tựa như một thân cây tiến vào rừng cây, khó hơn nữa bị phát hiện, hắn như vậy tiêu diêu tự tại còn sống, một mình một người, vô khiên vô quài, cuối cùng nhất hai tay buông xuôi, Sở Ly xem qua vận mệnh của hắn. Chỉ có thể cảm khái thiên địa bất nhân. Hầu Hiền tập như vậy ác ma vậy mà không có bị giết chết. Bình yên sống đến chết già. Có thể nói là lớn lao châm chọc. Có thể thế gian đã là như thế. Không có đơn giản thiện cùng ác quyết định tốt cùng xấu vận mệnh. Thiên nhãn thông chứng kiến tại Sở Ly trong đầu nhiều lần xuất hiện. Hầu Hiền tập mặc dù một thân một mình. Không có người thân. Lại cũng không là ở tại rừng sâu núi thẳm. Mà là ở tại một chỗ phồn hoa đại thành trong. Suốt ngày ăn chơi đàng điếm. Trôi qua tốt không khoái sống. Tùy ý hưởng thụ lấy nhân thế phồn hoa. Sở Ly tại cẩn thận siêu tầm lấy chứng kiến. muốn nhìn rõ Sở Hầu Hiền tập cuối cùng nhất ở đâu, một trong tòa thành thị sinh hoạt đến lão. Hầu Hiền tập người này tính cách có chút thủ cựu, một khi tìm được một nơi, liền đơn giản sẽ không thay đổi đổi. Là một cái không muốn làm ra cải biến chi nhân, hận không thể sinh hoạt một mực như ngày hôm qua, một ngày lặp lại xuống dưới mà không ngại mệt mỏi. Một khi đã có biến hóa, hắn ngược lại sẽ không được tự nhiên, không thói quen. Cho nên Sở Ly kết luận hắn sống quãng đời còn lại thành thị rất có thể ở thật lâu. Bây giờ nói bất định đã có một cái ổ ở bên kia an rơi xuống. Thỏ khôn có ba hang. Hắn đề bút nhanh chóng vẽ lên hơn 10 bức đồ. Sau đó lại xuất hiện tại định tính thiền viện. Định tính chính cho phép cất cánh hai cái đầu bạc điểu. Xem hắn dẫn theo hơn 10 chương tố tiên tới. Hiếu kỳ nhìn qua, Sở Ly đem hơn 10 tố tiên giường đến trên bàn đá. Từng cái chỉ cho định tính xem. Định Lý sư huynh cũng biết đây là đâu một tòa thành. Hắn biết rõ đây là một kiện gian nan sự tình. Tầng này thiên rộng lớn chi cực, phồn hoa đại thành nhiều vô số kể. Căn bản không có khả năng có người thông hiểu sở hữu thành thị. Chỉ có thể đụng một tìm vận may. Định tính mở ra mảnh nhìn kỹ một phen. Cuối cùng nhất lắc đầu nói. Không nhận biết, Sở Ly lộ ra thần sắc thất vọng. Thở dài một hơi nói. Xem ra thật đúng là cầm hắn không thể làm gì. Cái này Hầu Hiền tập ngoại trừ tòa thành thị này, sẽ cùng bên cạnh vật không có liên quan. Không nữa kỳ ngộ, cũng không có cái gì thân nhân. Cửu nhân cũng không có. Chỉ là bình bình đạm đạm sinh hoạt tại trong tòa thành thị này. Mộng sinh say chết tiêu dao đến lão. Bất quá ta kiến thức chưa đủ. Luận kiến thức còn muốn đi tìm Văn Hoa sư tổ. Định tính nói. Văn Hoa sư tổ tu luyện Phật hiệu chú ý hành tẩu vạn giới. Hắn kiến thức chi quảng bác không ai bằng. Cái kia tranh thủ thời gian đi. Sở Ly vội hỏi. Định tính mang theo hắn ra thiền viện. Hướng bên trên đi. Vượt qua chùa chiền sau này. Đi vào đằng sau một tòa thiền viện. Tĩnh mịch yên lặng. Ở vào trong một rừng cây. Chung quanh xanh tươi tốt. Khí tức tươi mát. Định tính nhẹ nhàng gõ cửa. Trì hoãn âm thanh nói. Sư tổ, đệ tử Định Tính cùng Định Như cầu kiến. Vào đi, khàn khàn khô khốc thanh âm vang lên. Hai người đẩy cửa tiến vào thiền viện. Chứng kiến đang có một cái khô gầy lão tăng chắp tay tại trong nội viện hành tẩu. Rộng thùng thình màu xám tăng bào phiêu đãng. Trong miệng thì thào thấp tụng kinh Phật. Vừa đi một bên tụng, mang theo đặc biệt vận luật. Làm cho người nhịn không được muốn cùng theo một lúc đi đi lại lại. Hai người tĩnh đứng ở một bên. Không đánh gãy Văn Hoa hành tẩu tụng kinh. Sở Ly cẩn thận xem chiếu. Đại từ ân tự tu hành chi pháp ngàn vạn. Văn Hoa lão tăng cái này hành tẩu tụng kinh pháp nhưng lại không nhiều lắm. Hiển nhiên có khác kỳ diệu. Hành tẩu chi tế huyết khí cùng thanh âm dung hợp làm một thể. Chấn động thân thể. Diệu dụng vô cùng. Văn Hoa mặc dù khô gầy, nhưng lại tinh khí thần cường tráng vượng càng hơn thanh niên. Loại này tu cầm chi pháp là động trong lấy tĩnh, đối với tâm tính yêu cầu rất cao. Hơn nữa cần đặc thù truyền thừa, ngoại nhân là không thể nào học hội, bởi vì hành tẩu tụng kinh chi tế còn cần trong xem. Sư tổ, chúng ta muốn tìm kiếm một nơi, muốn mời sư tổ hỗ trợ nhìn xem. Định tính chắp tay nói ra. Đem 15 chương tố tiên trình lên. Văn Hoa khô gầy, khuôn mặt không thịt, thoạt nhìn giỏi giang cao ngất. Tiếp nhận những tố này tiên quét mắt một vòng, nhàn nhạt gật đầu nói. Ân, nơi này là lửa rừng thành, ở vào cực đông chi địa, cách nơi này mấy chục vạn dặm, có thể hay không trực tiếp qua đi? Định tính vội hỏi. Văn Hoa lắc đầu. Theo lão tăng biết, trong chùa ở bên kia không có tai mắt. Quá xa hơn nữa thuộc về Tề Thiên Môn phạm vi. Bọn hắn bá đạo đã quen. Không được phép đừng tông tai mắt. Chúng ta cách xa như vậy. Cũng không cần phải cùng Tề Thiên Môn chống lại. Định tính nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly trầm giọng nói. Ta tự mình đi một chuyến. Vậy cũng cần một hồi. Định tính nhíu mày nói. Huống hồ cũng là không thấy tử sự tình. Sở Ly lắc đầu. Ta nhất định phải diệt trừ thằng này. Định tính không có nhiều hơn nữa khích lệ. Văn Hoa nói. Định như ngươi muốn giết ai? Toàn Thiên Hầu Ma Hầu Hiền tập. Sở Ly chậm rãi nói. Văn Hoa lão tăng nhíu mày. Không ổn, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.